Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199. Hãy nhìn đến phía trên gọn gàng mà linh hoạt hai chữ. Ellen sắc mặt hết sức phức tạp. Hắn muốn còn không bằng không trở về tốt. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi hoàng cung gặp quốc vương bệ hạ. Ellen hít sâu một hơi. Sau đó đối tùy tùng đạo. Ngày hôm qua quốc vương còn thành khẩn mời hắn tiến hoàng cung. Ellen dùng chính mình có việc vì do cự tuyệt. Không nghĩ tới bây giờ hắn muốn lên vội vàng đi gặp quốc vương. Lần thứ nhất Ellen phát hiện thật là báo ứng khó chịu. Diệp Thiều Hoa cùng Lữ Tương nói mấy câu về sau. Liền hướng cơ giáp kiến trúc sư căn cứ đi đến. Kiều Hy lão sư ở đằng kia đợi nàng. Không nghĩ tới trên đường thời điểm nhận được An Đình Vân tin tức. Ly hôn hiệp nghị ta lập tức cho ngươi gửi trở về. An Đình Vân hiện tại hẳn là tại trên cơ giáp. Toàn bộ tin tức hình chiếu hạ. Cả người lộ ra đều vô cùng chân thật. Diệp Thiều Hoa còn có thể chứng kiến hắn cầm điếu thuốc khuất nảy sinh ngón tay. Chuẩn bị như ngọc, sạch sẽ thon dài, không biết vì cái gì. Diệp Thiều Hoa cảm thấy hắn hai đầu lông mày dính một chút lãnh ý. Bất quá thiếu đi vài phần cô lãnh, nàng có chút lý giải vì cái gì toàn bộ thế giới mọi người đang chờ nàng ly hôn. Người ký tốt tên, Diệp Thiều Hoa kinh ngạc, không đề cập tới cái này khá tốt. Vừa nhắc tới, Diệp Thiều Hoa cảm thấy cách sao mạng lưới, cũng có thể cảm giác được trên người hắn sát khí, còn có mấy giờ liền đạt tới mực tinh cầu, trong khoảng thời gian này ngươi không nên đi ra ngoài, hết thảy chờ ta trở lại, không nên đi ra ngoài. Diệp Thiều Hoa mắt hí, bất quá cái lúc này đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bay thẳng đến cơ giáp kiến trúc căn cứ đi đến. Trong đầu 008 lúc này bỗng nhiên mở miệng, chủ ký sinh, người bị trùng tộc liệt vào đặc cấp chữ đỏ. Đặc cấp chữ đỏ. Diệp Thiều Hoa bước chân dừng thoáng một phát, 008 là hệ thống. Đối cái thế giới này chuyện đã xảy ra không gì không biết. Ellen cùng An Đình Vân cần lời nói rất lớn tâm lực mới có thể tra được sự tình. Nó một cái ý niệm trong đầu tiến đâu biết chắc đạo. Nó dùng đơn giản nhất phương thức cho Diệp Thiều Hoa giải thích thoáng một phát. Đơn giản mà nói chính là như vậy. Nhưng là chủ ký sinh ngươi biết ngươi nhiệm vụ lần này là cái gì ư? Bởi vì 008 vừa bắt đầu chưa cùng tới đây. Diệp Thiều Hoa không có thu được nhiệm vụ. Về sau cũng không nhớ ra được. Hệ thống nhiệm vụ chỉ có một. Bảo hộ Lữ gia bất diệt. 008 thật không ngờ. Nguyên lai không tính khó khăn nhiệm vụ, sinh sôi bị Diệp Thiều Hoa nâng lên cao nhất cấp bậc độ khó. Trung tộc vì đuổi giết một cái nàng, không tiếc hạ vốn gốc, nhiệm vụ làm được hiện tại, Diệp Thiều Hoa cũng biết sẽ càng ngày càng khó. Lần này thế giới chỉ có một nhiệm vụ, nàng không có cảm giác được nhẹ nhõm, chẳng qua là nhíu mày, có cái gì ẩn tình, đặc cấp chữ đỏ. Chính là trùng tộc sẽ vận dụng hết thảy lực lượng đến vây quét mực tinh cầu. Chủ yếu là vì giết ngươi. Trùng tộc thực lực bình thường. Có thể luận chiến thuật biển người các ngươi xa xa không sánh bằng. Mấy chục tỷ trùng tộc. Chủ ký sinh, ngươi có bao nhiêu nắm chắc hoàn thành. Diệp Thiều Hoa có chút ngước mắt nhìn xem đỉnh đầu bầu trời màu lam. Nàng lau một cái mặt, cố gắng hết sức ta có khả năng. Sao, Đình Vân. Trung tộc gần nhất không quá an phận, An Đình Sương phát một cái video cho An Đình Vân, biểu lộ hết sức nghiêm túc, hắn vẫn luôn là mật thiết nhìn chăm chú trung tộc hoạt động. Lúc này đây trung tộc hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Bọn hắn nhất định phải làm tốt phòng hộ, An Đình Vân nhìn xem càng ngày càng gần mực tinh cầu. Căng thẳng tâm rốt cục buông đến, ta đã phái người tăng cường phòng vệ. An Đình Sương cũng biết sự tình, An Đình Vân không có đạo lý không biết, vốn An Đình Sương chính là vì thông chi An Đình Vân. Thấy hắn đã làm tốt phòng bị, liền thần sắc nghiêm túc độ chặt đứt kết nối, ta liên hệ Lữ Nguyên Soái. An Đình Vân không có để ý, hắn chẳng qua là nhìn xem càng ngày càng gần An gia. Trong mắt một lãnh, An phu nhân chính thần sắc bất định ngồi ở trong phòng. Chứng kiến An Đình Vân xuất hiện, rốt cục thở dài một hơi. Nhi tử, ngươi trở về là tốt rồi. Nàng nhìn thấy sao trên mạng tin tức chủng tộc ngăn cản vài đội quân nhân. Tuy nhiên không phải An Đình Vân chính là cái kia, nhưng là chờ đợi lo lắng. Thẳng đến chứng kiến An Đình Vân bình yên vô sự trở về mới tính toán yên tâm ly hôn hiệp. Nghị lấy ra, An Đình Vân không có trước để ý tới nàng. Chẳng qua là đối máy móc quản gia đạo, người máy lập tức liền cho hắn lấy ra ly hôn hiệp nghị. An Đình Vân nhìn xem phía trên ký, Diệp Thiều Hoa, ba chữ liền mấp máy môi. Nhìn chằm chằm sau nửa ngày, hắn quay người làm cho người ta cho Diệp Thiều Hoa gửi trở về. Ngươi không ký tên. An phu nhân sửng sốt một chút. Nếu như Diệp Thiều Hoa đều đáp ứng ký tên, không phải là tất cả đều vui vẻ sự tình ư? Như thế nào hắn không ký tên? Cho đến lúc này đợi, An Đình Vân mới quay đầu lại nhìn nàng một cái. Cái nhìn này, có chút băng sắc. Mẹ, từ giờ trở đi, ta hy vọng ngươi muốn ý thức được một điểm. An Đình Vân nghiêm túc nhìn xem An phu nhân. Nếu như ngươi muốn có con dâu, cái con kia có thể nàng, ngoại trừ nàng không bao giờ nữa sẽ có những người khác. Sau khi nói xong, hắn sốt ruột hướng hoàng cung tiến đến, không có lại để ý tới An phu nhân. An phu nhân đứng ở tại chỗ, có chút phản ứng không kịp An Đình Vân ý tứ. Ngươi nói hắn đến cùng vừa ý Diệp Thiều Hoa cái đó chọn. An phu nhân vô cùng nghi hoặc nhìn bên người người máy. Tại đến hoàng cung thời điểm, An Đình Vân vừa hay nhìn thấy từ bên trong đi ra Ellen. An thiếu tướng, Ellen nhìn xem An Đình Vân, trong thanh âm nghe không xuất ra cái gì tâm tình, ngược lại là ánh mắt có chút châm chọc. Ta nói ngươi vì cái gì hảo tâm nói cho nàng biết ta cùng Diệp quân tỷ sự tình. Nguyên lai cũng chờ ở chỗ này, khó trách An thiếu tướng ai cũng chướng mắt. Hết lần này tới lần khác cưới một cái ai cũng không có để ý Diệp Thiều Hoa. Ngoặc kép, hết chương.